Tôi định nói ý khác kia. Thí dụ chị có thể sử dụng khả năng của chị để tạo cho chị một cuộc sống hoàn toàn độc lập, để chị thoát khỏi... Thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi mọi quy định của những luật lệ ngu xuẩn đang gói ép tất cả chúng ta. Chị có thể tìm được cách sống như thế nếu chị khôn khéo tránh các rủi ro. Chị thừa sức làm được như thế. Tôi hỏi thật nhé, gợi ý của tôi có làm chị thích thú không? Tôi chưa hình dung được cụ thể lắm. Hay anh muốn giúp anh bán các thứ hàng giả? Không cần làm thứ việc nguy hiểm ấy. Cần khôn khéo để chỉ đi trên rìa giữa bất hợp pháp. Chị sẽ thấy vô cùng thích thú khi chúng ta bất chấp mọi đạo đức đủ loại. Tất nhiên mới làm thế và cần phải có vốn. Về mặt này, tôi e không thỏa mãn được anh. Chị tưởng tôi gọi vốn hẳn? Không đâu, tôi có tiền. Chỉ ít lâu nữa thôi. Cụ thân sinh đáng kính của tôi rồi cũng đến ngày phải chết. Cô sống mãi thế nào được? Thế nào? Chị nghĩ sao về đề nghị của tôi, Lucy? Điều kiện là thế nào? Ta sẽ kết hôn đàng hoàng nếu chị thấy cần làm thế. Tôi đoán rằng phụ nữ dù thông minh, tự lập đến mấy vẫn cứ cần thứ thủ tục ấy. Thêm nữa, luật pháp quy định vợ chồng không bị buộc phải làm nhân chứng, chống lại chồng. Chà, điều kiện ấy tôi không thích thú lắm. Ta không được dẫn nữa, được không? Lucy có biết không? Tôi rất yêu cô. Tuy ngạc nhiên, nhưng Lucy thấy Alfred không phải không có sức hút, thậm chí anh ta còn có nhiều nét quyến rũ nữa. Phải chăng ở cặp mắt? Anh ta có cặp mắt dịu dàng, Lucy thầm nghĩ, nhưng trấn tĩnh lại được, cô phá lên cười, gỡ cánh tay chàng trai lúc này đã ôm ngay người cô. Bây giờ không phải lúc đùa giỡn, tôi phải đi nấu bữa tối. Tất nhiên rồi, cô là một đầu bếp tuyệt vời. Hôm nay, cô cho chúng tôi ăn những món gì? Chương 14. Được thôi, nhưng cô đừng suy nghĩ sâu xa lâu quá. Một dịp thuận lợi như thế này, bất cứ ai lo đến tương lai của mình đều không bỏ qua. Haro lại nở một nụ cười rộng để lộ hàm răng trắng bóng. Chào cô, chúc cô ngủ ngon. Cô Lucy Alex Barrow. Và tôi tin rằng đêm nay cô sẽ tìm thấy hướng đi có lợi nhất. Lúc đi trên thang gác, Lucy gặp Cedric. Cedric thì thầm. Lucy, tôi có một câu muốn hỏi cô. Thật ạ? Lucy mỉm mai nói. Hay ông muốn tôi lấy ông và trông nom căn nhà của ông ở Ibiza? Cedric bác bỏ rất mạnh. Không khi nào tôi lại nghĩ đến những chuyện như thế. Xin lỗi, vậy là lần này tôi đã lầm. Tôi chỉ muốn hỏi cô có bản chỉ dẫn về giờ tàu không? Chỉ có vậy. Trên bàn ngoài tiền sảnh có một bản đấy. Cedric nói. Xin được khuyên cô một câu. Cô đừng nên nghĩ ai cũng muốn ra dịu với cô. Đúng là cô xinh đẹp, nhưng chưa đủ để đăng ký tham dự cuộc thi hoa hậu đâu. Và tôi có một cách đánh giá đối với cô. Đối với cái nghĩ kia của cô, cô là người phụ nữ cuối cùng mà tôi nghĩ đến. Cuối cùng. Thật ư? Lucy trả lời một thái độ điềm tĩnh đáng làm người khác ngạc nhiên. Hai ông thích tôi làm mẹ vợ của ông Trump. Cô nói cái gì? Cedric kêu lên kinh ngạc. Ông đã nghe rất rõ, tôi không cần nhắc lại. Lucy nói rồi lao vào phòng mình, đóng cửa lại. Đến Paris, tránh thanh tra Grogdock tới thăm tránh thanh tra Dessin. Hai sĩ quan cảnh sát này đã gặp nhau nhiều lần và rất mến nhau. Vì Grogdock nói tiếng Pháp thành thạo nên họ trò chuyện bằng tiếng này. Dessin nói. Tất nhiên đây chỉ là một cảm giác. Anh hãy xem tấm ảnh chụp toàn bộ đội múa của đàn ballet mà tôi đang nói với anh. Chú ý cô vũ nữ đứng thứ tư từ bên trái. Anh có nhận xét gì không? Bác Đốc là một cử chỉ mơ hồ, khuôn mặt mèo mó của một tử thi chết vì bóp cổ, rất khó so sánh với khuôn mặt một vũ nữ đang sống giữa các vũ nữ khác. Tất cả đều bự, phấn sáp và mặc những bộ trang phục đủ kiểu rực rỡ. Tuy nhiên sau một lúc xem xét kỹ, bác Đốc nhận xét. Cô phụ nữ này có thể là nhân vật tôi đang quan tâm. Tôi chỉ dám nói có thể chứ chưa khẳng định. Nhưng cô ta là ai? Anh đã biết những gì về lai lịch cô ta? Chưa biết nhiều. Cô ta không phải loại phụ nữ xuất sắc. Mà đoàn ballet Mike Skisky cũng không phải đoàn nổi tiếng. Họ chỉ biểu diễn tại những rạp hát loại hài và những chuyến lưu diễn ra nước ngoài của họ không gây bất cứ dư luận nào. Trong đoàn không có một phụ nữ nào được giới thượng lưu chú ý. Nhưng tôi sẽ đưa anh đến gặp bà giám đốc. Bà Giulietti là một phụ nữ thành thạo về kinh doanh, có cặp mắt danh mãnh, vóc người to béo, lại có một chút lông ở mép. Tôi rất không ưa cảnh sát, bà ta nói ngay, không giấu vẻ khinh bỉ. Họ chuyên gây chuyện rắc rối cho tôi. Bà xin bà bình tĩnh đã. Tránh thanh tra Desi, người có thân hình trái ngược với bà Giulietti, ôn tồn nói. Tôi gây chuyện rắc rối cho bà bao giờ nào? Thì đấy thôi, ông quên cái vụ một diễn viên của tôi tự tử hụt. Đi si mê anh chàng chỉ huy dàn nhạc đấy chứ. Do anh này có tính hoàn toàn không quan tâm đến phụ nữ. Cuộc điều tra của các ông làm cả đoàn rối tinh rối mù lên. Chưa kể đoàn ballet của tôi mang tiếng. Bà còn phàn nàn gì nữa? Chính vụ đó làm số người mua vé tăng lên gấp bội trong cả một thời gian dài. Mà chuyện đó xảy ra từ 3 năm trước rồi. Nhưng thôi, ta hãy nói chuyện về cô Anna Stravinska. Nói gì về nó? Cô ấy gốc Nga? Hoàn toàn không. Tại các ông thấy cái tên quầy chứ gì? Vậy ra các ông chưa hiểu, bọn chúng lấy các tên kiểu Do Thái ấy chỉ cốt là khách thôi. Con Anna này sắc tài đều thuộc lại hàng xoàng, mỗi thân hình trông thầm tạm chỉ đủ để múa trong những lớp đông người. Quốc tỷ Pháp ư? Tất nhiên, cô ta có thể căn cước hẳn hoi. Nhưng một lần cô ta nói với tôi, cô ta có chồng người Anh. Chồng cô ta là người Anh, còn sống hay đã chết? Bà Julie tin nhún vai. Làm sao tôi biết? Bà con gái ấy, đứa nào cũng rất lôi thôi về chuyện quan hệ với đàn ông, ai mà biết được. Lần cuối cùng bà nhìn thấy cô Stravinska là hôm nào? Tôi dẫn đoàn đi biểu diễn trên đất Anh trong 6 tuần. Chúng tôi biểu diễn ở Torquay, Bournemouth, Eastbourne và rất nhiều thành phố thị trấn khác tôi không nhớ xuể. Cuối cùng chúng tôi biểu diễn ở thủ đô London, đúng ra là ở khu ngoại thành Hammersmith của London. Rồi chúng tôi về Pháp, không có Stravinska cùng về. Con bé gửi cho tôi một lá thư, xin phép lưu đạo đó ít lâu để giải quyết công việc riêng. Tôi có bao giờ tin những lời nói dối của bọn chúng đâu. Rất có thể con Stravinska đã gặp một gã đàn ông giàu có nào đấy. Black Dog mỉm cười. Ông thấy đó là kiểu suy nghĩ của loại phụ nữ như bà giám đốc Jolity này. Bà ta nói thêm, không có nó đoàn chẳng ngừng gì. Vì thiếu gì nhưng phụ nữ sắc tài đều hơn nó đang muốn làm. Cô ấy bỏ đoàn vào thời gian nào? Để tôi nhớ lại xem. Chúng tôi trở lại Pháp. À, tôi nhớ ra rồi. Chủ nhật trước lễ Noel, Stravinska xin nghỉ trước đó 3 ngày. Tôi còn nhớ hôm biểu diễn Hammersmith nó không tham gia. Tôi đã phải thay đổi, tập lại đôi chút các lớp múa. Rồi lại xảy ra chuyện hôm ấy múa cho trắng nữa chứ. Tôi mong con mẹ ấy đừng bao giờ vóc mặt về trước mặt tôi nữa. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi. Con bé khốn khiếp ấy hẳn được một cái lễ Noel tuyệt vời. Nhưng các ông tìm nó có việc gì? Hay nó mới giàu sụ lên? Trái lại, Black Dog nói, chúng tôi e rằng quầy đã chết, bị giết. Có thể lắm, chuyện ấy xảy ra luôn đấy mà. Mà tôi nói thêm, con Stravinska này rất ngoan đạo, chủ nhật nào cũng đi lễ nhà thờ. Dessin tỏ vẻ sốt ruột, nhưng Black Dog đã nói chen vào, cô ta còn nói với bà về một đứa con không? Con à? Các ông bảo Stravinska có một đứa con? Tôi không tin. Loại phụ nữ như bọn chúng rất biết cách. Ông Dessin đã thừa biết. Rất có thể cô ấy có con trước khi làm phụ nữ chuyên nghiệp, từ hồi chiến tranh chẳng hạn. Hồi chiến tranh cũng có thể, nhưng tôi không biết. Trong đàn ballet, cô ấy thân với những ai nhất? Tôi có thể đưa ra cho các ông 2 hoặc 3 cái tên. Không thể hỏi thêm được gì, tránh thanh tra cóc đốc chia ra cho bà Juliet xem một phấn do cô Lucy Alessandro tìm thấy. Đàn bà con gái nào chẳng có một hộp như thế này? Bà Jolity đơn giản đáp. Rồi viên tránh thanh tra nói đến tấm áo măng tô bằng lông thú mua ở London. Bà Jolity nói, hai ông hiểu cho, tôi chỉ lo chuyện dàn tập và biểu diễn, đâu có quan tâm đến thứ gì khác, nhất là cách ăn mặc của đám diễn viên. Gặp bà giám đốc xong, hai tránh thanh tra gặp một số nghệ sĩ múa. Hai cô rất thân với Stravinska, nhưng cho biết cô này hầu như không bao giờ tâm sự chuyện đời tư. Riêng cô thứ ba kể rằng Stravinska chuyên phịa ra đủ thứ chuyện. Nó bảo nó là nhân tình của một quận công hoặc một chủ nhà băng lớn ở London. Giờ nó lại kể nó đã từng tham gia lực lượng kháng chiến hồi chiến tranh. Có lần nó còn táo tợn bịa ra nó đã từng đóng vai chính trong một số bộ phim Hollywood. Một cô vũ nữ khác quả quyết, Stravinska kể rằng một nhà triệu phú ở Anh sắp đưa nó đi một chuyến ngao du trên biển trong du thuyền của ông ta, vì nó giống con gái ông ta đã chết trong một vụ tai nạn ô tô. Đúng là chuyện rồi trá. Black Dog thầm nghĩ, tóm lại mấy cô bạn nói quá lên. Tuy nhiên mới chỉ phát hiện ra 2 sự việc quan trọng và rõ ràng là có thật. Một là ngày 19 tháng 12, Stravinsky đã quyết định không trở về Pháp. Hay là hôm sau, ngày 20, một phụ nữ hình dạng giống Stravinsky đã lên chuyến tàu 16h33 phút chạy từ London theo hướng thành phố Brockhampton và đã bị bóc cổ chết ngay trên tàu. Nếu người phụ nữ trong cuộc quan tài cổ chỉ giống chứ không phải là Anna Stravinsky, thì cô phụ nữ này hiện đang ở đâu? Bà giám đốc Juliette thì khăng khăng nó đang đi theo một gã đàn ông. Rất có thể bà nó có lý. Braddock lại chìm đắm vào những suy nghĩ miên man. Một khả năng nữa có thể xét đến, đó là Stravinsky còn nói đến một người chồng anh. Phải chăng chính là Edmund Quackenthorpe, người con cả làm phi công đã tử trận trong chiến tranh. Tuy nhiên có khả năng Stravinsky tình cờ quen Martin và biết được quá khứ của Martin cũng như cái chết của Edmund Quackenthorpe, và khi đó cô ta đã viết thư cho Emma. Đến khi thế có thể loại bại lộ, cô ta đã bỏ đoàn ballet Majewski. Như vậy hiện giờ Stravinsky sống trốn ở đâu? Câu trả lời của bà Jolity vẫn là với một gã đàn ông. Trước khi rời Paris, tránh thanh tra Braddock gặp người đồng nghiệp Pháp, bàn cho thống nhất về vụ Martin. Dessin cam đoan sẽ huy động toàn bộ lực lượng để tìm cho ra dấu vết của cuộc hôn nhân giữa trung úy Edmund Quackenthorpe thuộc trung đoàn không quân số 4 miền Southside với một cô gái Pháp tên là Martin. Thời điểm trước thất thủ thành phố Dunkerque, Dessin cẩn thận nhấn mạnh rằng không phải vùng này chỉ bị quân địch chiếm đóng mà còn bị tàn phá khủng khiếp, rất có khả năng các hồ sơ lưu trữ đã không còn. Về đến cục điều tra, Braddock tiếp ngay trung sĩ thám tử Uitero, gọi tắt là Bob, người được ông ra việc trước khi ông sang Pháp. Báo cáo của viên trung sĩ không giúp việc gì mấy. Số 126 Forever chỉ là một địa chỉ để gửi và nhận thư, chưa kể ngôi nhà đó đã từng bị mang tiếng. Cô không phát hiện thêm được gì chăng? Tôi đưa cho người trong nhà xem tấm ảnh của nạn nhân, không ai biết. Có nghĩa không phải chị ta đến đó nhận thư. Hơn nữa, ngôi nhà có rất đông người qua lại, rất nhiều sinh viên cho ở đó. Viên tránh thanh tra cao mày, trung sĩ Bob nói thêm. Chúng tôi đã kiểm tra các khách sạn và nhà trọ. Không ai có tên là Martin Quackenthorpe đến thuê phòng. Sau khi nhận được điện thoại của ông tránh thanh tra, chúng tôi đã đi tìm Anna Stravinsky, thì thấy họ tên người phụ nữ này trong sổ của một nhà trọ, cùng với họ tên nhiều nghệ sĩ múa nữa. Người phụ nữ có tên Anna Stravinsky này đã rời nhà trọ đêm 19 tháng 12 sau khi biểu diễn ở rạp về, không rõ đi đâu. Lộ ra một cử chỉ thất vọng, tránh thanh tra Braddock ra lệnh cho trung sĩ Vitero tiếp tục tìm kiếm. Sau một lúc suy nghĩ, ông quyết định đến gặp viên công chứng Wimborne. Viên thanh tra được mời vào một phòng giấy trang nghiêm nhưng cổ lỗ. Công chứng Wimborne ngồi giữa bàn, giữa những tập hồ sơ phủ bụi, ngước mắt lên bên trên gọng kính trắng. Ông ta nhìn khách hàng bằng thái độ lạnh nhạt thường thấy ở các luật gia khi tiếp người của cơ quan cảnh sát. Tôi giúp gì được cho ông? Viên công chứng nhạt nhẽo hỏi. Xin được ông đọc cho bức thư này. Khách đặt lên màn giấy là thư của Martin gửi tiểu thư Emma. Viên công chứng đưa ngón tay lần theo từng dòng nhưng không nhấc lá thư lên. Mặt ông từ từ đỏ lên, miệng ông méo đi. Tôi biết, ông ta nói giọng khó chịu. Tiểu thư Emma Quackenthorpe có viết thư bảo tiểu thư đến cục điều tra và kể lại cho tôi nội dung cuộc trao đổi giữa tiểu thư với ông. Xin nói ông biết là tôi rất lấy làm lạ, không hiểu nổi tại sao chuyện đó người ta lại không hỏi ý kiến tôi trước. Đúng là lạ. Tránh thanh tra Braddock vội đưa ra những lời thanh minh cho Emma, nhưng không làm dịu được cơn tức tối của ông công chứng. Cuối cùng Braddock nói, tôi dự đoán trong chiến tranh có những tình huống hết sức đặc biệt. Nhưng viên công chứng không để viên thanh tra nói hết. Tình huống đặc biệt, ông nói thế chứ gì? Thời đó cha tôi chịu trách nhiệm về mặt pháp lý tài sản của gia đình Quackenthorpe. Cha tôi mất cách đây 6 năm. Cha tôi không phải hoàn toàn không nói với tôi về cuộc hôn nhân kia. Nhưng theo tôi đoán, có thể cuộc hôn nhân đó được dự tính, nhưng chưa được thực hiện. Cho nên cha tôi không coi đó là một nhân tố cần quan tâm. Hơn nữa, vụ Martin khiến tôi thấy mập mờ và vô lý. Sau bao nhiêu năm không liên hệ, đột nhiên chị ta mất liên lạc. Giờ lại bảo rằng con chị ta là con hợp pháp của dòng họ Quackenthorpe. Rất nhiều chất lừa đảo mà chị ta phải đưa ra bằng chứng chứ. Tôi cần phải được xem những bằng chứng đó. Tôi công nhận. Nhưng giả sử người phụ nữ ấy đúng là Martin và đứa con ấy quả là Edmund Reckenthal, thì hai mẹ con chị ta được hưởng những quyền lợi gì? Tôi cho rằng chị ta sẽ thuyết phục gia đình Reckenthal đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con chị ta. Tôi đồng ý, nhưng chị ta được quyền gì về mặt pháp lý? Tôi hiểu câu ông hỏi. Viên công chứng lại đeo kính vào. Đôi kính trong lúc nóng giận ông đã bỏ ra, giờ nhìn viên thanh tra. Hiện giờ thì hai mẹ con chị ta chưa được hưởng gì hết. Nhưng nếu đủ bằng chứng con trai chị ta là con Edmund, thì sau khi cụ Luther Reckenthal qua đời, đứa con ấy sẽ có quyền hưởng phần thừa kế của cha nó, ông Edmund Reckenthal. Thêm nữa, vì là dòng trưởng, đứa trẻ sẽ được thừa kế quyền sở hữu Zinker Rutherford Hall. Gregdark hỏi tiếp, lấy vẻ thản nhiên. Nếu người phụ nữ đó không chứng minh được con chị ta là của Edmund Reckenthal, thì sau khi cụ Ruther Reckenthal qua đời sẽ ra sao? Thì ông Cedric sẽ được quyền thừa kế sở hữu Zinker Rutherford Hall. Tôi nghe nói Cedric không tiết tha tiền cửa nhà bạc. Viên công chứng ngạc nhiên. Thật tế chăng? Nhưng kiểu phỏng đoán như vậy tôi không cho là có giá trị hơn một hạt bụi. Trên lý thuyết có những người không cần tiền bạc, nhưng trên thực tế tôi chưa gặp người nào như thế. Tránh thanh tra Grogdock đành chịu thua nhận định của viên công chứng. Tuy nhiên ông vẫn nói thêm. Tôi có cảm tưởng là thư kia đã làm Harold và Alfred rất phẫn nộ. Tại sao? Họ lo phần thừa kế của họ giảm xuống đáng kể. Chắc chắn là như thế rồi. Ngừng lại một lát, công chứng Wimbledon nói thêm. Nhưng đó chưa đủ là nguyên nhân đẩy người ta đến chỗ giết người. Viên tránh thanh tra nói rất khẽ. Tôi có cảm giác cả hai người họ hiện đang gặp khó khăn lớn về tài chính. Viên công chứng nhìn chằm chằm vào viên thanh tra. Tôi thấy các ông đang đẩy cuộc điều tra đến cùng. Sự thật là Fred luôn tự tạo ra những khó khăn cho anh ta. Thỉnh thoảng anh ta kiếm được những khoản tiền lớn, nhưng sau đó anh ta phung phí rất nhanh. Còn Harold thì hẳn ông đã nghe thấy ông ta hiện cũng đang khó khăn về tài chính, tuy không căng thẳng lắm. Lạ đấy nhỉ, tôi thấy ông ta tỏ vẻ con người đang thành đạt. Bề ngoài thế thôi, mọi thứ chỉ là bề ngoài hết, thưa ông thanh tra. Một nửa số doanh nhân thường xuyên cảm thấy họ đang có nguy cơ lụi bại. Các bản quyết toán không có ý nghĩa gì đâu. Họ có thể tạo nên theo cách để người bình thường như chúng ta rất khó hiểu được thực trước tình hình, và đến khi những tài sản tín dụng không được thanh toán được và một bất hạnh phải đến, nó sẽ rơi vào tình trạng như thế nào. Có lẽ Harold đang trong tình trạng đó, phải kiếm cho bằng được một nguồn tài chính nào đó. Đúng thế. Nhưng như thế chưa đến mức phải bóc cổ bà chị dâu góa bụa của ông anh cả đã qua đời để thoát ra khỏi tình trạng khó khăn về tài chính. Và lại đã ông con nào nỡ giết bố, cụ Luther Crackenthorpe đâu. Bởi chỉ có cái chết của cụ mới tạo lối thoát về tài chính cho mấy ông con trai kia. Vì vậy, thưa ông thanh tra, tôi chưa biết ông tính toán kiểu đó dựa vào đâu. Vấn đề nan giải là ngay bản thân chính thanh tra Quark Doc cũng chưa biết trả lời câu đó ra sao.